Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1547, ý đồ nữ bạt một, góc truyện audio.com, đây chỉ là biểu tượng chân thân nàng là như thế này. Dung Nhược vuốt trên mặt kính một cái, trang phục nữ tử bên trong lập tức thay đổi, lần này tương đối cổ trang, mặc trên người một bộ váy đỏ thật dài, tóc rối tung, một mực rũ xuống tới hông, đôi chân trắng nõn thấp thoáng. Chỉ thấy nàng bịch một tiếng nhảy vào trong hồ nước. Dung Nhược nói, bởi vì nàng không hồn không phách không làm kinh động đại trận vô tâm trên hồ thành công lấy trộm ma tâm thảo rời đi. Nói xong lại vuốt trên mặt kính một vòng, hình tượng hoán đổi thành bộ dáng nữ tử rời đi. Cái gương này giống như là cái camera cứ chiếu theo hình ảnh. Lúc nữ tử đằng không, ống kính cuối cùng hơi nhắm ngay gò má của nàng, Diệp Thiếu Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, toàn thân chấn động, nói. Vương Mạn Tư, thật đúng là nàng, Dung Nhược nói, tiểu thiên sư đã nhận ra, vậy dễ rồi. Khoan, hình như, không phải, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ một hồi, phát hiện nữ tử này mặc dù vóc dáng giống Vương Mạn Tư đến mấy phần nhưng không phải là cô ấy, lập tức có chút không rõ. Mãi cho đến khi nữ tử trong màn ảnh biến mất, Diệp Thiếu Dương mới kinh ngạc ngẩn người. Dung Nhược nhìn qua hắn, nói ra. Ta chỉ phụ trách mang hình ảnh này đến cho ngài, nữ tử ấy thần thông quảng đại cũng không biết lai lịch, Sở Giang Vương đối với sự tình nhân gian lại không xen tay vào được. Tiểu thiên sư nếu có thể xuất thủ hàng phục chính là vô lượng công đức. Diệp Thiếu Dương thoáng hoảng hốt tựa hồ không nghe thấy nàng ta nói cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc thay hắn đáp ứng, Dung Nhược cười với nàng một tiếng, nhìn qua nàng vài giây, nói. Vậy ta cáo từ, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ, nghe không hiểu lời này có ý gì, Dung Nhược đã rời đi. Mấy tên quỷ sai và ngân giáp quỷ vũ sĩ vội vàng hành lễ, Dung Nhược cũng không thèm nhìn, một đường đi xuống núi. Thế nào, Nhuế Lãnh Ngọc đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhíu mày nói. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, nói. Anh biết đó là ai? Nhìn hai bên một chút, quỷ sai và quỷ vũ sĩ đều đang nhìn mình, cảm thấy nơi này không phải nơi để nói chuyện, Diệp Thiếu Dương tiến lên chào bọn họ, cầm lại thiên sư bài, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc rời khỏi đoạn hồn nhai. Vì sao bọn họ đều gọi anh là tiểu thiên sư? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, anh cũng buồn bực lắm, không biết ai là người đầu têu kêu anh như thế. Diệp Thiếu Dương cũng rất phiền muộn, xuyên qua hư không, về tới nhân gian, Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, nói. Trước làm chính sự, lúc này Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, hỏi Hạng Tiểu Vũ vị trí thi thể ở chỗ nào, ra đến bên ngoài, phát hiện Dưa Dưa còn đang cùng A Ngốc xem TV. Nhuế Lãnh Ngọc chiếu cố A Ngốc vài câu, để hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ. A Ngốc nhìn ánh mắt của nàng, có chút không nỡ, nhưng vẫn nghe lời nhẹ gật đầu. Hai người đón xe về cục cảnh sát, chạy đến, thấy Tạ Vũ Tình chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, Tạ Vũ Tình phát ra từ nhiệt tình từ nội tâm nghênh đón, ôm nàng một cái, bỏ Diệp Thiếu Dương đứng ngơ ra ở đằng sau. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Thiếu Dương mỗi lần nhìn thấy các nàng cùng nhau thắm thiết có cảm giác chột dạ không hiểu nổi. Tìm được thi thể Hạng Tiểu Vũ trong tủ đông, Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên hồn trong mặt dây chuyền, dẫn vào thi thể của hắn, bề ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Diệp Thiếu Dương đè lại ấn đường. Góc truyện audio.com của hắn, dùng cương khí kiểm tra một phen, xác định sợi thiên hồn đã dung hợp cùng hồn phách trong cơ thể, lúc này mới yên tâm. Nhưng do bị nguyền rủa, Hạng Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh, nhìn qua chỉ là một bộ tử thi. Thi thể còn có thể tỉnh lại, Tạ Vũ Tình nhìn thi thể cảm thấy rất khó tưởng tượng nổi. Có thể tỉnh, hồn phách của hắn bị một cỗ lực lượng dẫn dắt khóa cùng thân thể, chỉ cần một sợi địa hồn nữa, liền có thể phục sinh thành quỷ thi. Ba người rời khỏi kho lạnh, Tạ Vũ Tình dẫn họ xuống một gian phòng trực ban. Tạ Vũ Tình rót hai chén trà, hỏi, các ngươi muốn ăn gì không? Chỗ cô có đồ ăn hả? Không có, ta đang muốn gọi thức ăn ngoài, các ngươi nếu ăn ta sẽ gọi nhiều hơn chút. Tạ Vũ Tình dùng di động đặt món, sau đó ba người ngồi trước bàn làm việc thảo luận. Diệp Thiếu Dương trước tiên nói về chuyện nghe được từ Ngô Tang. Tạ Vũ Tình nghe xong cũng thổn thức không thôi. Diệp Thiếu Dương nói, tôi vẫn không biết rõ, Vương Mạn Tư chế tạo ra không gian giam cầm, đến tột cùng là cái nơi gì? Một cái không gian hư vô mô phỏng hiện thực, vì sao có thể đem người sống, cương thi thực thể kéo vào trong đó hết? Tôi từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra, nàng ta làm sao làm được? Nhuế Lãnh Ngọc nói, trước đó không có ai nói tỉ mỉ, kỳ thật em biết đây là một loại sức mạnh của thi tộc. Thiếu Dương, anh có biết Thanh Minh giới có quan hệ gì với nhân gian không? Diệp Thiếu Dương cao mày nói, nghe Tiểu Cửu đại khái nói, chưa đi qua cho nên không biết lắm. Kỳ thật toàn bộ linh giới đều là cái bóng của nhân gian. Có nhiều chỗ ngăn cách tương đối triệt để tự thành một thể chính là không giới, có nhiều chỗ ngăn cách không triệt để, liên quan tới nhân gian, đó chính là linh giới. Liên quan tới nhân gian, có ý gì? Em nghe Ngô Tăng nói liền hiểu, bà rất hiểu biết về thanh minh giới. Cái gọi là không gian giam cầm cũng không phải là dùng lực lượng thi tộc sáng tạo ra, mà là mượn thuộc tính thanh minh giới hư hóa ảnh chiếu của trường học. Cái không gian kia cũng không phải là hoàn toàn độc lập mà là một bộ phận của thanh minh giới. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nghĩ một lát nói, anh nghe không hiểu, vì sao người sống có thể tiến vào đó. Thanh minh giới và nhân gian, dựa theo khoa học mà nói, chính là không gian trong gương. Nhưng cả hai cũng không hoàn toàn tách ra, chỗ tương liên là do có rất nhiều vết nứt không gian. Nếu có đầy đủ tu vi, liền có thể phóng đại loại khe hở này, để không gian thanh minh giới lan tràn, thôn phệ nhân gian, nhanh chóng tạo lập một cái không gian mới. Trong quá trình chiếm lĩnh, hết thảy mọi người và sinh linh đều sẽ chuyển hóa trở thành sinh linh bên trong thanh minh giới với phương thức tồn tại cho phép. Thiếu Dương, cái này rất giống với đi âm. Anh ở nhân gian làm người, đi âm ti, liền sẽ đổi loại vật chất hình thức để thích ứng với quy luật không gian đó, nhưng trở về rồi, anh vẫn là anh. Nghe nàng tỉ mỉ giải thích, Diệp Thiếu Dương dần dần hiểu một chút, trầm ngâm nói. Ý em là, người cương thi, nhìn có vẻ biến mất, trên thực tế là tiến vào thanh minh giới. Đúng vậy, sau khi em biết Vương Mạn Thư là cương thi, em liền nghĩ đến, nàng có năng lực trong nháy mắt dùng không gian thanh minh giới bao trùm nhân gian, sau đó hủy bỏ lực lượng, hết thảy liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Mà kỳ thật người hoặc cương thi mất tích chỉ là chuyển hóa thành một loại hình thức khác khi bị kéo vào thanh minh giới. Diệp Thiếu Dương nghe đến, gocchuyenaudio.com, đó, mặc dù có chút chi tiết còn không hiểu rõ, nhưng cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ, hỏi. Em sao biết nhiều chuyện như thế? Cách chương.